Xin chào, cô Ron, chương 3, góc chuyện audio.com, edit, Kenny Ui, ca, hôm nay anh ăn vụng hoa quả đường sao, cái gì, ca bị lời nói vô lý của cô làm cho đơ người. Vì sao miệng của anh lại ngọt ngào như vậy, như thạch hoa quả, không đúng, hương vị nếm được như hoa quả đường. Tớ nghĩ đây giống như kẹo hồ lô ấy. Ăn ngon sao, ngữ khí của ca cực kỳ giống như đồng thoại trên phim điện ảnh Vu Bà. Bà hoàng hậu độc ác, lừa gạt công chúa Bạch Tuyết, mà cô lại ngây ngốc gật gật đầu. Ca đem cô ôm vào ngực, ngón trỏ miết lên cằm của cô, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi của cô. Cô không kiên nhẫn ôm lấy cổ anh, ngậm lấy bờ môi của anh. Ba mẹ rốt cuộc cũng đánh xong mặt trược. Trước khi đi, ca đến kéo cô khéo sang một bên. Bé cưng, về sau trừ bỏ anh ra, em không được cắn người khác. Nếu làm theo lời của anh, lễ Noel anh có thể mua sô-cô-la cho bé. Nhớ không cho bố mẹ biết hiểu chưa, bởi vì cô rất yêu thích đồ ngọt. Mà thật lâu rồi ba mẹ không cho cô ăn sô-cô-la cho nên đề nghị của ca rất dụ hoặc. Cô không hề nghĩ ngợi gì cả liền đáp ứng hắn. Ca, tháng sau sẽ đi đến trường đại học rồi. Nhìn xem, nó tương đối lưu luyến bộ dạng tiểu tăng nhu nha. Thật là đáng yêu, cô nghe thấy ca mẹ đang cười nói. Ha ha, tăng nhu của chúng ta vừa ngốc nghếch vừa hồ đồ có chỗ nào xứng với ca. Mẹ làm sao có thể nói như vậy à, cô vừa định phản bác lời của mẹ thì âm thanh của ca lại vang lên. Xứng đôi, mọi người đều im lặng giây lát, tiếp theo không hẹn mà cùng cười ầm lên. Lúc lên sơ chung, trong ban nữ sinh bắt đầu lưu hành truyền tay những quyển tiểu thuyết. Cô vụng trộm mượn bạn mấy quyển giấu trong cặp để xem. Bắt đầu đọc mà cảm thấy hợp tâm ý. Quyển tiểu thuyết này làm cho cô nhớ đến tình tiết cưỡng hôn ca xảy ra trong thư phòng. Thế nhưng đây là một loại chuyển bí ẩn như rất đỗi ngọt ngào. Cùng với nó là một tia buồn bã. Sau lần từ biệt đó, ca không còn xuất hiện thêm lần nào nữa. Ngay cả điện thoại cũng không thấy. Bất qua anh vẫn luôn tuân thủ lời hứa. Lễ Noel hàng năm cô đều nhận được một hộp sô-cô-la, chờ đến lúc gặp lại ca lần nữa là 3 năm sau. Trí nhớ của 3 năm trước đây có phần mơ hồ, khi gặp lại anh, cô đối với anh không còn ấn tượng gì. Bất quá cô lại nhận ra bố mẹ của ca, bởi vì nguyên nhân ca đi du học ở nước ngoài, bọn họ đi dân đã 6, 7 năm không trở lại, ba mẹ mang theo cô đi chào hỏi. Cô chú ý đến bên cạnh họ có một nam xinh đẹp đến lóa mắt. Cô bắt đầu oai oai trong đầu. Cùng hắn sẽ phát sinh ra điều gì đó. Mặc dù là tiểu thuyết trên Internet không có kinh nghiệm thực tế. Nhưng mà lý luận về kiến thức rất phong phú. Trong đầu cô nghĩ đến những đoạn cùng nam sinh đó thông đồng cùng nhau làm việc xấu thì trong lòng cười trộm. Cô cảm thấy nam sinh này không chỉ soái, đẹp trai, mà còn rất lạnh lùng. Thời điểm hắn cúi đầu, mái tóc che khấu đi đôi mắt, nhưng ở tai thì đeo một khuyên tai màu đen. Trời ạ, cô cảm thấy nội tiết tố trong cơ thể cô đang cấp tốc tăng lên. Cách chương.